Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, người lừa dối đó là một bộ độ thiện cảm phập phồng Đường Hạo. Hai chương. Hà Thanh Phong lời vừa mới nói xong, Đường Tam đối với Hà Thanh Phong được gọi là một cái quỳ lại, nhưng sùng bái đồng thời. Đường Tam hắn rất khó tưởng tượng tự mình người đại ca này vì ngồi lên vị này thánh tử chi vị chịu bao nhiêu đau khổ, vượt qua bao nhiêu chật vật thời gian, mà hết thảy cũng là vì hắn. Nếu như lúc này Hà Thanh Phong biết rõ Đường Tam nội tâm ý tưởng, hắn nhất định sẽ nói: Tam Nhi, người nghĩ quá rồi, ta hết thảy các thứ này cũng là vì ngày sau đại lục hòa bình, giúp ngươi chỉ là thuận tay tích. Thanh Phong ca, ta, Đường Tam nhìn Hà Thanh Phong ánh mắt được gọi là một cái cảm động. Nhìn tư thế còn kém quỳ xuống, mà đây một bộ dáng, bị âm thầm Đường Hạo thu vào trong tầm mắt, nhất thời Đường Hạo gân xanh trên trán liền nổi lên. Rõ ràng như thế Đường Hạo bây giờ nội tâm có mơ tưởng đánh Hà Thanh Phong ngừng lại, thậm chí là diệt Hà Thanh Phong ý nghĩ đều có. Ta mẹ nó để ngươi chiếu cố Tiểu Tam, ngươi chính là loại này chiếu cố. Đem Tiểu Tam nhét vào Nặc Đinh Thành 2 năm. Nếu như những này ta đều có thể dễ dàng tha thứ, nhưng vì sao ngươi hết lần này tới lần khác muốn gia nhập võ hồn điện? Từ trước ta không phải là cùng ngươi nói tuyệt đối không thể cùng người của vũ hồn điện có liên quan sao? Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp gia nhập võ hồn điện. Hôm nay vẫn là võ hồn điện thánh tử. Ngay cả sư phó vẫn là cái kia Bỉ Bỉ Đông. Mặt sau này vô luận là mỗi một cái lý do, ta đều không thể không giết ngươi a. Thanh Phong, Đường Hạo trong bóng tối nghĩ tới đây ý nghĩ thời điểm. Tại Đường Tam bên cạnh Hà Thanh Phong nhất thời cảm thấy một hồi rợn cả tóc gáy hàn ý. FML, đây họ Cẩu Nhật Đường Hạo muốn động thủ. Tuy rằng Đường Hạo có cái ý niệm này, nhưng là khi hắn nhìn mình nhi tử Đường Tam thời điểm, hắn chần chờ một chút. Bởi vì hắn từ Đường Tam trong mắt thấy được cảm động cùng bội phục. Hai năm qua, tuy rằng hắn không có thời khắc bồi bạn tại Đường Tam bên người, nhưng mà hắn biết con trai mình là một cái người thế nào. Ngay sau đó hắn Anna ở trong lòng kích động, quyết định trước xem một chút trước tiên. Tiểu Tam, ngươi không cần nói, làm đại ca, vì ngươi gia nhập võ hồn điện, ta bị chút thống khổ và ủy khuất không tính là gì. Cũng may kết quả cũng không tệ lắm. Hôm nay ta đã là thánh tử. Dưới một người trên vạn người tồn tại. Nói tới chỗ này, Hà Thanh Phong vẻ mặt lạnh nhạt vỗ vỗ Đường Tam bả vai. Hình ảnh kia cực kỳ giống một bộ ta là đại ca tốt. Vì đệ đệ có thể tiếp nhận hết thảy đại khí nghiêm nghị bộ dáng. Tích, Đường Hạo đối với túc chủ độ thiện cảm thăng lên làm 30, âm thầm Đường Hạo có chút không tìm được manh mối, Hà Thanh Phong là vì Tiểu Tam mới gia nhập võ hồn điện. Thời khắc này Đường Hạo còn nghĩ không quá rõ ràng, nhưng tâm lý đối với Hà Thanh Phong u oán hòa hoãn một hồi. Ngay sau đó dự tính của hắn tiếp tục nghe Hà Thanh Phong nói thế nào. Hà Thanh Phong nghe trong đầu hệ thống âm thanh, khóe miệng của hắn vung lên một nụ cười. Tiểu Tam, còn nhớ rõ mẫu thân ngươi A Ngân sự kiện kia sao? Hà Thanh Phong rơi xuống, Đường Tam gật đầu một cái, mà âm thầm Đường Hạo tất đồng tử vi rụt. Hắn tại nhớ Hà Thanh Phong làm sao biết chuyện này, mà con trai hắn Tiểu Tam lại là làm sao biết cái này. Nhất thời nhìn về phía Hà Thanh Phong ánh mắt đều quái dị mấy phần. Tích, Đường Hạo đối với túc chủ độ thiện cảm hàng là không? Trạng thái đặc thù, bất ổn định, nghe đến đây, Hà Thanh Phong khóe miệng giật một cái. Tâm lý cảm thán, người đầy trở mặt tốc độ thật mẹ nó nhanh. Sự tình ta đã hoàn toàn điều tra rõ ràng. Mà sư phụ ta Bỉ Bỉ Đông cũng nói cho ta biết chuyện này. Năm đó giáo hoàng thiên tầm nhanh dẫn dắt hai đại phong hào đấu là áp chế phụ thân ngươi cùng mẫu. Thân ngươi, nhưng phụ thân ngươi không biết là. Đây hai đại phong hào đấu là kỳ thực là sư phụ ta người. Nếu không phải sư phụ ta có mệnh lệnh nói bảo hai người nghĩ biện pháp chế tạo ra cơ hội cho Đường Hạo, để cho Đường Hạo thoát thân, chỉ sợ ngươi phụ thân sớm đã chết ở kia một đợt áp chế bên trong. Phải biết phong hào đấu la cùng hồn đấu la chênh lệch là cực kỳ đáng sợ. Cho dù phụ thân ngươi có là đỉnh cấp võ hồn hạo thiên trùy cũng như nhau. Sư phụ ta Bỉ Bỉ Đông kỳ thực cũng là muốn mượn cha ngươi tay đến đánh chết Thiên Tầm nhanh. Vốn là tại sư phó trong kế hoạch. Hai vị phong hào đấu la tại lực áp phụ thân ngươi sau đó lộ ra kẽ hở. Để cho phụ thân ngươi có cơ hội để lợi dụng được. Sau đó hai người làm bộ bị trọng thương bộ dáng. Để cho Thiên Tầm nhanh một người đối đầu phụ thân ngươi. Sau đó hai bọn họ trong bóng tối làm một chút lén lút. Phối hợp phụ thân ngươi giết chết Thiên Tầm nhanh. Nhưng không nghĩ đến chính là. Ngươi tính cách của mẹ càng như thế cương liệt. Trực tiếp tiến hành hiến tế. Đây liền vượt ra khỏi sư phụ ta dự liệu. Theo sau là ngươi cũng biết. Về sau nữa. Bị phụ thân ngươi trọng thương Thiên Tầm nhanh trở lại võ hồn điện sau đó. Không lâu liền bị sư phụ ta giết chết. Cho nên chính xác lại nói. Phụ thân ngươi còn kém sư phụ ta một cái ân huệ đâu. Nếu không phải lão nhân gia nàng. Phụ thân ngươi chết sớm. Hà Thanh Phong nói tới chỗ này. Hắn đưa tay nhấc lên Đường Tam trên bả vai. Sau đó làm bộ vẻ mặt đại khí bộ dáng nói ra. Mà thôi, ai bảo ta là đại ca ngươi đâu. Cha ngươi nhân tình cũng không cần hắn đổi. Chỉ có điều phụ thân ngươi còn không biết chuyện này. Hơn nữa nếu như cho hắn biết ta dẫn ngươi gia nhập võ hồn điện. Phỏng chừng hắn phải đem ta ra lột. Cho nên đến lúc đó, ngươi được ngăn cha ngươi. Bằng không, ta liền cơ hội nói chuyện đều không. Lão nhân gia người khẳng định một quyền đều đem ta cho chơi chết. Trong bóng tối Đường Hạo nghe Hà Thanh Phong, hắn sẽ tỉ mỉ sẽ trở về suy nghĩ một chút ban đầu cảnh tượng. Thật giống như có chuyện như thế. Lúc ấy hắn nhớ một lần kia ba người kia vây công công kích có hai đạo tại một khắc cuối cùng thu. Lực rất nhiều, mà hai người kia chính là Hà Thanh Phong trong miệng phong hào đấu la. Lại sau đó chính là A Ngân hiến tế. Tỉ mỉ như vậy một dạng, Đường Hạo thấy đến giống như xác thực như thế. Nếu mà lúc ấy hắn phối hợp lời nói của hai người kia, kia A Ngân sẽ không phải chết. Nhưng hắn lúc đó căn bản cũng không biết chuyện này a. Lúc này hắn hối hận phát điên rồi. Hắn đang muốn là đương thời hắn biết rõ chuyện này thật tốt. Bất thình lình, hắn nhìn về phía Hà Thanh Phong ánh mắt đều thay đổi. Nhưng là khi hắn nghe thấy Hà Thanh Phong mang theo Đường Tam gia nhập võ hồn điện thời điểm. Hắn trực tiếp tức nổ tung. Nhân tình người về tình. Nhưng võ hồn điện đối với tông môn khác làm ra chuyện hắn làm sao có thể tha thứ. Trên một giây, Đường Hạo độ hảo cảm. 50, một giây kế tiếp Đường Hạo độ hảo cảm. 10, Hà Thanh Phong. Ta đậu phộng cụ ra ngươi. Để ngươi chiếu cố hài nhi của ta. Ngươi vậy mà mang theo hắn gia nhập võ hồn điện. Ngươi đổ hỗn trướng này. Ta hôm nay không a ta liền không? Chấm ngoặc kép. Đích lẩm bẩm hồi lâu Đường Hạo sau đó lại suy nghĩ một chút. Trong này nhất định là có vật gì là hắn không biết. Cho nên hắn quyết định tiếp tục nghe Hà Thanh Phong. Cố gắng từ trong lấy được một ít chuyện hữu dụng. Yên tâm đi, Thanh Phong ca. Ta nhất định sẽ đem những chuyện ngươi làm đều nói cho phụ thân. Ta tin tưởng phụ thân nhất định sẽ châm trước ngươi. Dù sao ngươi hết thảy các thứ này cũng là vì ta. Hà Thanh Phong vui mừng gật đầu một cái. Nói tiếp, khi Thiên Tầm nhanh bị sư phụ ta giết chết sau đó. Sư phụ ta liền ngồi lên giáo hoàng chi vị. Tục truyền Hạo Thiên Tông là tại sư phó ta tạo áp lực dưới mới đưa phụ thân ngươi trục xuất ra tông. Môn cùng phong tông 20 năm. Nhưng căn cứ vào liền không có có chuyện này. Chuyện này căn bản cũng không phải là sư phụ ta chủ ý. Lúc ấy sư phó hắn vừa ngồi lên giáo hoàng chi vị. Địa vị căn bản bất ổn. Cho nên, võ hồn điện sau lưng lớn nhất boss thiên đạo lưu cho Bỉ Bỉ Đông nói một chuyện. Chỉ muốn so một chút đông làm được. Kia hắn để cho quyền cho Bỉ Bỉ Đông. Mà sự kiện kia chính là hướng về Hạo Thiên Tông tạo áp lực. Nhưng thiên đạo lưu mục đích gì là cái gì? Sư phụ ta cũng không biết. Tóm lại. Cha ngươi chuyện cùng tông môn là đều cùng sư phụ ta Bỉ Bỉ Đông không có chút quan hệ nào. Mà hết thảy đều là ngàn thị người một nhà làm ra đến. Cho nên sư phụ ta là vô tội. thậm chí nhắc tới, sư phụ ta cùng phụ thân ngươi đều có cùng chung địch nhân. Đó chính là Thiên Đạo Lưu. Hà Thanh Phong lời này vừa nói ra, Đường Tam đó là rất tin tưởng, mà âm thầm Đường Hạo lại có nhiều chút bản thân hoài nghi, lẽ nào mấy năm nay ta biết tin tức là sai? Lúc trước bỉ bỉ đông người tới cho Hạo Thiên Tông tạo áp lực thời điểm, Đường Hạo cũng không tại bên trong tông, cho nên hắn không phải đặc biệt rõ ràng chuyện đã xảy ra. Hắn chỉ là từ đại ca hắn Đường Khiếu chỗ nào nghe nói. Thật chẳng lẽ cùng bỉ bỉ đông không sao? Thời khắc này Đường Hạo đã có điểm bị dao động đã què. Mà một liền Đường Tam đã bị lừa dối đã què. Sự kiện có thật có giả. Toàn bộ là dùng để lừa dối Đường Hạo. Không phải nghiêm túc. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.